Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376. Thứ Chu Thuần bản mạng thần khí. Thuần Nhi a, tại sao lâu như thế mới tiến đệ nhị cánh cửa a? Linh hồn của ngươi tiến bộ cũng thật sự là quá chậm đi. Có phải hay không chọc Cưu gia nhiều lắm, mỗi ngày đều chỗ ở trong chiến đấu, không thời gian tu luyện a? Ai? Người này không cho người bớt lo nha đầu a, Chu Thuần nại tính tình. Nghe hắn lải nhải giáo dục, cuối cùng đã tới trọng điểm địa phương. Nha đầu a, luyện đan a, kỳ thực không có gì hay đùa, hơn nữa rất lãng phí thời gian. Bất quá, này đó đê giai vật liệu, thật sự là không địa phương đi. Vì thế, người buồn chán thời gian, liền lãng phí một chút đi, Chu Thuần nhìn quanh hạ bốn phía. Phòng này, chính là luyện đan vật liệu mà thôi. Hơn nữa, nhìn số lượng, hẳn là phi thường khổng lồ. Đích thực là đủ nàng lãng phí. Nàng chậm rãi ly khai, đi vào đệ tam gian phòng môn. Ở đây, lơ lửng một đôi tay bộ, một thanh chùy thủ, Chu Thuần cũng không có dẫn đầu đi động kia lơ lửng gì đó. Mà là nhìn về phía trên giường nhỏ. Bên trên, quả nhiên cũng là có một khối ngọc bài. Nàng bóp nát hậu, quả nhiên xuất hiện lại là Đông Phương Yếm Thế. Hắc, nha đầu, lại gặp mặt, lần này tiến bộ rất nhanh, so với ta theo dự liệu phải nhanh. Bất quá, theo thực lực của ngươi tăng trưởng, ngươi nhạ người trên, khẳng định cũng là càng ngày càng mạnh đi. Có hay không cùng hoàng giai người giao cánh trên a? Có phải hay không cảm giác không địch lại a? Nạc, mau đưa cánh ve cùng nguyệt nhận cấp thu phục đi. Nhớ kỹ, dì máu nhận chủ không tính, nhất định phải coi chúng là tác bản mạng thần khí. Phóng ở đan điền nội thai dưỡng, lần này, hắn lời vô ích thiếu điểm, bất quá rất rõ ràng. Hắn là nói thầm Chu Thuần bọn họ gây sự năng lực. Không nên nói hoàng giai, thần cấp bọn họ cũng đã giao cánh trên. Chỉ là, kia thần cấp là bị trọng thương, lại để cho quân ngự hàn chó ngáp phải ruồi giết chết mà thôi. Nàng ngẩng đầu, nhìn kia nổi lơ lửng thuần trắng sắc bao tay cùng chùy thủ. Đáy mắt có thiếu ý. Sau đó, nàng dựa theo Đông Phương Yếm Thế phương pháp, trước dỉ máu nhận chủ. Sau đó đem bọn họ thu nạp đến bên trong đan điền. Dùng tính mạng nguyên lực thai dưỡng, nàng chỉ biết là găng tay cùng chùy thủ tên. Thế nhưng cụ thể có công hiệu gì? Chỉ sợ là muốn cùng người khác giao thủ hậu mới có thể minh bạch. Gian phòng thứ nhất tử lý, là tu luyện linh hồn công pháp, đệ nhị gian phòng tử, là luyện đan vật liệu, đệ tam giữa là không biết phẩm cấp vũ khí, kia đệ tứ gian phòng tử sẽ có cái gì? Chu Thuần trong lòng có chút chờ mong, tùy đờ vào đệ tứ gian phòng môn, kết quả, bên trong không có gì cả, liền sàng cũng không có. Thế nhưng kỳ quái chính là, nàng vừa tiến vào căn phòng, liền cảm giác được thân thể trầm xuống, nàng bắt được đỉnh đầu lơ lửng ngọc bài, sau đó bóp nát, Đông Phương Yếm Thế lại lần nữa xuất hiện, này trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp cùng hắn thấy ba lần mặt, Chu Thuần thật đúng là có điểm không có thói quen, nha đầu, không tệ không tệ, không nghĩ đến ngươi này lại thành tinh người, cư nhiên có thể thời gian ngắn như vậy, nhượng linh hồn đạt tới hồn cảnh giới. Có phải hay không rất kỳ quái? Phòng này vì sao không có gì cả? Thế nhưng ta muốn nói cho của ngươi là, phòng này, có rất nhiều người đều tha thiết ước mơ gì đó, Chu Thuần lần này không có ngại hắn rong dài. Tử tế nghe xong lời hắn nói, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, vì sao nàng tiến vào, cũng cảm giác thân thể trầm xuống, dùng thông tục dễ hiểu lời mà nói. Phòng này, có thể tăng địa cầu dẫn lực. Chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, phòng này dẫn lực, sẽ gặp tăng, ở phòng này tu luyện, linh lực ở gân mạch nội vận chuyển, sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Hết chương.